dựa theo tin tình báo và lộ tuyến thu được từ một gã thị vệ nào đó. Phó Thư Bảo điều khiển lực lượng phân thần, không lâu sau liền tìm được Tư Thản Sâm Bảo đứng sừng sững trong phong tuyết. Nói là tiểu thành, nhưng so với Hắc Thạch Thành còn lớn gấp đôi. Có thành tường cao cao, cửa thành rộng mà kiên cố. Trên tường thành có tiễn tháp và lỗ châu mai tránh né tiễn thủ xạ kích. Chủ thể tòa thành nằm tại vị trí trung tâm, có bốn bức tường thành từ chủ thể kéo dài ra phía ngoài. Cùng tường thành bên ngoài nối liền thành một thể thống nhất. Thiết kế như vậy, thời gian phòng thủ chiến sĩ trong thành có thể trực tiếp chạy trên tường thành. Thật xa nhìn lại, trên bốn tiễn tháp đều đốt một đống lửa trại. Bên cạnh lửa trại có bóng người sưởi ấm đi ra. Phong tuyết ban đêm khắc nghiệt như vậy, cho dù chiến sĩ sở hữu lực lượng tu vi không tầm thường cũng khó có thể chống đỡ. Vì thế cần phải sưởi ấm. Lực lượng phân thân nguyền chuyển giống như quỷ mị dạo quanh Tư Thản Sâm Bảo một vòng. Để thủ vệ trên tường thành lý giải một hồi, sau cùng dừng lại tại tiễn tháp phía đông. Hai chân lực lượng phân thân nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất. Trên mặt đất động tuyết nhất thời xuất hiện hai vết chân người rất rõ ràng. Còn thân thể đã thẳng tắp lặng yên không tiếng động tiến nhập cửa tiễn tháp. Để tiễn thủ thuận tiện ra vào, cho nên tiễn tháp không thiết kế cửa. Đứng tại cửa tháp vắng vẻ, một gã thủ vệ trong tháp tiễn liền tiến nhập trong tầm mắt. Hắn không hề ngủ, lúc này ôm một vò rượu vừa sưởi ấm vừa uống. Sắc mặt hắn ửng hồng. Thoáng liếc nhìn đã ngà ngà say. Lực lượng phân thân giết người lần đầu tiên. Giết người cũng có các loại phương thức khác nhau. Ta cần thử nghiệm từng loại, thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Đêm nay vừa vặn có thể luyện tập, giết một số đồng bọn của Tư Thản Sâm. Trong Phó Lan Cung phía xa xa, trong lòng Phó Thư Bảo có ý nghĩ như vậy. Muốn giết một người, ngươi có thể trực diện đâm hắn một đao chí mạng. Hoặc, nhân lúc hắn không để ý, từ sau lưng hung hăng đâm hắn một đao, ngươi có thể dùng nước, dùng lửa, dùng độc, ngược lại mục đích cuối cùng chính là muốn kẻ thù của ngươi biến khỏi thế giới này. Cho nên, thời điểm khác nhau, địa điểm khác nhau, vật dụng khác nhau, sẽ có thủ đoạn giết người khác nhau. Gã thủ vệ trước mắt sở hữu lực lượng tu vi nguyên tố lực. Lực lượng phân thân dĩ nhiên có thể đánh thắng hắn. Cắt đầu của hắn, nhưng như vậy sẽ tạo lên động tĩnh rất lớn, gây sự chú ý đến các thủ vệ khác, chính là để hắn chết trước mặt Tư Thản Sâm, vừa lúc có thể thử nghiệm lực lượng phân thân biến thành người khác. Mức độ chân thật thế nào? Thần niệm khẽ động, lực lượng phân thân tiến vào trong tháp tiễn, cách chương.